Thiếp thân đặc công, chương 1536. Chị kiếm Stewart ngũ đức, góc truyện audio.com. A Odin Si cũng là ngã xuống đất bỏ mình, thân thể không nhúc nhích, khuôn mặt hướng xuống bò tới trên đất. Thời gian này, nếu như có người đem A Odin Si đích thân thể lật qua xem xét bộ ngực hắn vết thương chí mệnh, nhưng mà sẽ phát giác lồng ngực của hắn bộ vị là trực tiếp lõm xuống dưới, lõm vết thương chí mệnh nhìn giống như là đầu rồng hình dạng, kinh khủng kia một đấm bộc phát ra lực sát thương tựa hồ là muốn trực tiếp xuyên thấu A Odin Si cả lồng ngực, nhìn mang cho người rung động tuyệt đối là khó có thể điều tức. Trong nộ sát tam thức thức thứ nhất nhất nộ sát long thủ đích uy lực có thể được nhìn thấy. Đến tận đây, 7 tên vũ sĩ áo đen cũng là toàn bộ đưa cho Phương Dật Thiên sức của một người oanh giết tới cặn bã, là Phương Dật Thiên cũng là bỏ ra không nhỏ đại diện giá. Miệng của hắn sừng chung cũng là tràn ra một tia máu, nhận lấy nhất định nội thương, nhưng đối với nhiều Phương Dật Thiên phòng ngự năng lực cùng với vẻ này mạnh mẽ chiến ý mà nói, những thương thế này không đầy đủ làm trọng, duy nhất ảnh hưởng đến hắn là hắn thể lực. Không sai, là thể lực. Phương Dật Thiên thể lực dù thế nào dư thừa, bạo phát tại như thế nào cường hãn, hắn chung quy là huyết nhục thân thể, liên tiếp cùng 7 đại vũ sĩ áo đen kịch liệt giao chiến, hơn nữa vì đối phó thực lực mạnh ngang vô cùng vũ sĩ áo đen, hắn bạo phát đi ra lực lượng cũng là kình lực tam trọng, đây là hắn thể lực tiêu hao tuyệt đối là to lớn. Là, hắn còn không có chẳng chút nào lùi bước, ngược lại, vẻ này đặc hơn như lửa chiến ý là mạnh mẽ lên, một cổ thị huyết đích sát cơ bén nhọn vô cùng, bao phủ hướng về phía chỉ còn lại hắc ám người phân phối cùng Stewart ngũ đức. Cùng A Odin Si một trận chiến, Phương Dật Thiên lại lần nữa chiến thắng, dựa theo ước định, Lam Tuyết cùng Lâm Thiền Tuyết chung lại có một người có được phóng thích. Lam Tuyết nhìn Phương Dật Thiên khóe miệng tràn máu, chính cô ta tâm làm sao cũng không phải tại nhỏ giọt máu, nhưng nhìn Phương Dật Thiên có thể chiến thắng từng mỗi đối thủ trong nội tâm nàng cảm thấy rất hài lòng nhưng cũng là đau lòng vô cùng, nhưng nàng giờ phút này có khả năng làm chỉ có yên lặng địa duy trì. Tiểu Tuyết, ngươi trở về đi. Lam Tuyết nhìn Lâm Thiền Tuyết mở miệng nói. Tuyết Nhi tỷ tỷ, để cho ta lưu lại a, không có chuyện gì. Lâm Thiền Tuyết mở miệng nói. Tiểu Tuyết, nghe lời của ta, ngươi trở về. Ta lưu đến cuối cùng, ta muốn nhìn Dật Thiên lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng, đi thôi, nghe lời. Lam Tuyết ngữ khí kiên quyết nói. Lâm Thiền Tuyết nhìn Lam Tuyết kiên định khuôn mặt sắc cũng chỉ có thể là nhẹ gật đầu, đợi cho trên người nàng buộc lên vi hình màn hình tinh thể lỏng quả bom sau khi giải trừ nàng đã hướng phía Phương Dật Thiên đi tới. Nhìn Phương Dật Thiên giờ phút này vết thương chồng chất, nàng chặt chẽ cắn môi dưới, chút bất chi bất giác, môi dưới đều bị cắn qua, tràn ra một tia nhẹ nhàng tơ máu, nàng đỏ lên hai mắt, nước mắt sớm đã là chảy khô, ngừng mắt nhìn Phương Dật Thiên, giờ khắc này, nàng rất muốn bổ nhào vào Phương Dật Thiên trong ngực, thân thủ nhẹ nhàng mà vuốt ve Phương Dật Thiên thương thế, dùng mình ôn nhu đến giảm bớt Phương Dật Thiên trên thân đau đớn. Nhưng, nàng cũng biết, càng là lúc này, càng là cần kiên cường. Bởi vậy, nàng cố nén trong lòng đau, mở miệng ôn nhu nói. Dật Thiên, chúng ta đều chờ đợi ngươi mang theo chúng ta lúc này rời đi thôi, đáp ứng ta. Góc truyện audio.com, được không nào? Phương Dật Thiên nhìn Lâm Thiền Tuyết mỹ lệ vô hạ khuôn mặt kiên định gật đầu, nói. Đi theo vãn tình các nàng cùng nhau a, ta sẽ dẫn các ngươi rời đi. Lâm Thiền Tuyết cắn răng nhẹ gật đầu thật sâu nhìn Phương Dật Thiên một mắt đã hướng phía mộ dung vãn tình các nàng đi tới. Người điều hành hắc ám, lần này hai người các ngươi cùng tiến lên sao? Phương Dật Thiên thở sâu, chỉ cảm thấy trong cơ thể lồng ngực bắt đầu một hồi nóng nảy lên, hắn biết rõ, đó là thương thế ảnh hưởng, nhưng hắn sắc mặt vẫn là trầm ổn, ánh mắt vẫn là kiên định, chằm chằm vào người điều hành hắc ám cùng Stewart ngũ đức mở miệng nói. Giết ngươi không cần cha xứ ra tay, ta liền có thể đem ngươi giết chết. Stewart ngũ đức hừ lạnh một tiếng, đã rảo bước cái kia trầm trọng tiến bước đi ra. Người điều hành hắc ám ánh mắt xâm lãnh chằm chằm vào Phương Dật Thiên, cũng không có mở miệng khẳng định, phảng phất hết thảy đều ở trong khống chế giống nhau. Phương Dật Thiên cùng hắn dưới trướng 7 đại vũ sĩ áo đen giao chiến quá trình hắn đã là nhìn ở trong mắt, đối với Phương Dật Thiên oanh giết 7 tên vũ sĩ áo đen sau đó còn có thể bảo trì như thế tình trạng trong lòng của hắn cũng là cảm thấy cực kỳ chấn kinh, nhưng tại hắn xem ra Phương Dật Thiên cũng là nỏ mạnh hết đà, thậm chí, nói không chừng cuối cùng không cần hắn ra tay trận chiến đấu này sẽ kết thúc. Chắc hẳn ngươi chính là người điều hành hắc ám dưới chướng đệ nhất cao thủ hay sao? Ngươi nhiều lần nói muốn giết chết ta, tuy nhiên trong ta xem đến, khi trước ngươi không có phần này năng lực, bây giờ cũng không có. Phương Dật Thiên nhìn Stewart ngũ đức mở miệng bình tĩnh nói. Có đúng không, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, là chiến lang, ngươi bị thương, nội thương không nhẹ, thể lực có thể là kịch liệt tiêu hao, ngươi dựa vào cái gì cùng ta giao chiến? Ngươi cũng là bắt đầu thổ huyết, kế tiếp ta sẽ tự mình dùng của ngươi máu để tế điện vĩnh hằng đích hắc thập tử. Stewart ngũ đức mở miệng lạnh lùng nói, mặt hướng Phương Dật Thiên, hắn tự tay một kéo, cũng là đem trên thân khoác áo đen lôi kéo xuống, lộ ra một thân cù kết mà dậy tựa như thép tinh đổ bê tông mà thành cơ thể. Ngươi là nói cái này? Phương Dật Thiên cười nhạt một tiếng, tay phải thật lớn ngón cái đem khóe miệng một tia máu, lau chùi đi, đến, sau đó hắn liếm liếm ngón cái thượng máu, vẻ này mang theo mùi máu hương vị là kích phát ra trong cơ thể hắn vô cùng mạnh mẽ tràn đầy đích sát cơ cùng chiến ý. Stewart ngũ đức hừ lạnh một tiếng, cũng không trở về lời nói. Xem ra ngươi đối với ta hiểu rõ còn chưa đủ sâu, hắc ám thế giới truyền lưu một câu. Chảy máu đích chiến lang đáng sợ hơn. Phương Dật Thiên ánh mắt nhíu lại, chằm chằm vào Stewart ngũ đức mở miệng nói. Có đúng không, khi ta đem đầu của ngươi bẻ gãy thời gian, ngươi cũng không nghỉ như vậy. Stewart ngũ đức âm u nói, trong miệng đã hét to tiếng, toàn thân cơ thể sôi sục mà dậy, một cổ dư thừa mạnh mẽ lực lượng phá thể ra, trong nháy mắt cả người hắn phảng phất là biến thành một người thịt xe tăng, trên thân thường xuyên phát ra ra thị huyết sát cơ càng giống là đến từ chính địa ngục ở chỗ sâu ma thần. Phương Dật Thiên ánh mắt trầm xuống, toàn bộ tinh thần đề phòng, dù là trong cơ thể đốt cháy thứ thương yêu không dứt, nhưng hắn bất kể như thế nào, đêm nay hắn cũng muốn gặp thần diệt thần, gặp ma diệt ma. Bên kia, Lam Tuyết, gocchuyenaudio.com, cùng với phía trước cũng là có được cứu vớt Mộ Dung Vãn Tình, các nàng sắc mặt ngưng trọng và khẩn trương mà nhìn, các nàng trong lòng biết lúc này đây khiêu chiến Phương Dật Thiên Stewart ngũ đức tuyệt đối là một cường giả siêu cấp, và Phương Dật Thiên giờ phút này lại là mang thương trong người, các nàng từng khỏa yên tâm đã là tóm nổi lên, hầu như ngừng thở mà nhìn kế tiếp nhất định là kịch liệt vô cùng một trận chiến này. Sau đó, Stewart ngũ đức giống giận tiếng, tiếng chấn như sấm, sau đó cái kia khôi ngô thân thể khổng lồ vừa động, nhanh như thiểm điện như xông về Phương Dật Thiên, với hắn thế xông, cả mặt đất cũng muốn chấn động lên, có thể thấy được trên người hắn cái kia cổ uy thế cùng với lực lượng là như thế nào kinh hãi lòng người. Với Stewart ngũ đức trùng kích, trận này chiến đấu đã bắt đầu. Cách chương.